Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, tiêu thụ đại diện bộ. Cứ việc ngày thứ hai là chủ nhật, nhưng là bởi vì Thiên Khôn công ty áp lực từ đầu đến cuối tải, cho nên làm cho ngoại trừ thuần bộ phận hành chính bên ngoài, tất cả cùng nghiệp vụ móc nối bộ môn, tất cả đều tại tăng ca. Mà Phương Tù thân là giám đốc, ở thời điểm này càng là muốn xung phong đi đầu. Mới bất quá 8 giờ sáng tả hữu, hắn liền bưng một ly cà phê từ trong thang máy ra. Hắn đến sớm, có người so với hắn đến sớm hơn. Đàm Tư một đêm không ngủ, đang cùng Trần Tấn thông xong điện thoại về sau, nàng nghiêm túc đem kia phần bản kế hoạch tất cả đều nhìn một lần. Xem hết về sau, ngoại trừ đối Trần Tấn ý nghĩ cùng thủ đoạn phục sát đất bên ngoài, cả người cũng lâm vào phấn khởi trạng thái. Bởi vì Trần Tấn kế hoạch một khi thành công áp dụng xuống dưới, như vậy không chỉ là rất nhiều bị Thiên Khôn công ty đào đi người rất có thể quay về Vạn Sách công ty dưới cờ, càng có khả năng đem Vạn Sách công ty công trạng cùng lực ảnh hưởng đẩy cái trước tiệm độ cao mới. Cho nên ngày mới sáng lên, Đàm Tư liền không kịp chờ đợi ra cửa, một mực thủ ở công ty cửa thang máy. Vừa thấy được Phương Tù, Đàm Tư liền nghênh đón tiếp lấy, nói với hắn: "Phương Tổng, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi." Phương Tù gặp nàng trong hai mắt tơ máu dày đặc, ngoạc tàm cũng biến thành khóe mắt, rõ ràng là một đêm không ngủ, lại vẫn cứ cả người thần thái sáng láng. Không khỏi hiếu kỳ nói: "Tin tức tốt gì, ngay cả ngươi cũng hưng phấn như vậy? Đi ngươi văn phòng nói đi." Đàm Tư nói: "Mình coi như trước đi." Phương Tù vẩy một cái lông mày, lập tức đi theo, trực giác nói cho hắn biết, Đàm Tư muốn nói sự tình, không thể coi thường. Hai người tại Phương Tù giám đốc văn phòng vào chỗ về sau, Đàm Tư trực tiếp liền đem đã in Trần Tấn phát cho kế hoạch của nàng sách đưa tới. "Phương Tổng, ngươi xem thật kỹ một chút." Đàm Tư cười nói. Phương Tù kinh ngạc nhận lấy, chỉ gặp phong bì hơn mấy cái thể chữ đậm liên quan tới thành lập tiêu thụ đại diện bộ, kế hoạch cùng đề nghị. Tiêu thụ đại diện bộ. Phương Tù xem xét phía dưới ghi chú ký tên là Trần Tấn, lập tức lật ra nghiêm túc nhìn lại. Một người bình thường đọc tốc độ, cái này hơn một vạn chữ kế hoạch sách đại khái là mười mấy 20 phút sự tình. Nhưng là Phương Tù một vừa nhìn, còn vừa xuất ra laptop ghi chép, cái này một cái ghi chép liền là hơn một giờ thời gian. Trong lúc đó, hắn mấy lần ngẩng đầu nhìn một chút một mực an tĩnh tọa Đàm Tư, gặp nàng mặt mũi tràn đầy hưng phấn, liền sẽ đồng dạng lộ ra tiếu dung. Cuối cùng, Phương Tù tại laptop trên lưu loát viết một mảng lớn, tất cả đều là bản kế hoạch bên trong mấu chốt nội dung. Quả thực chính là thiên tài. Phương Tù cầm mình ghi chép nội dung nhìn xem, nhịn không được tán thán nói. Đàm Tư cười hỏi: "Phương Tổng, nói như vậy ngươi đáp ứng?" "Đương nhiên đáp ứng." Phương Tù cười, đúng lúc cái này Triệu Hán Thu gõ cửa tiến đến. Nhìn thấy hai người mặt mày hớn hở dáng vẻ, không khỏi hỏi: "Đây là cái gì đại hỷ sự, để các ngươi vui vẻ như vậy?" "Lão Triệu, tới tới tới, ngươi mau nhìn phần kế hoạch này sách." Phương Tù vội vàng hô. Triệu Hán Thu tiếp tới, nhìn xem tiêu đề có chút nhíu mày, khẽ đảo mở liền giống như Phương Tù, dừng lại không được, chờ hắn xem hết về sau, đồng dạng nhịn không được thở dài. "Trần Tấn a, liền xong phần kế hoạch này, cho hắn cái đại khu tổng thanh tra đều xem như khuất tài." "Đúng vậy a." Phương Tù cũng nói, "Đại diện tiêu thụ hình thức, kỳ thật chúng ta vẫn luôn đang cố gắng, chỉ bất quá hiệu quả quá kém, cũng chỉ có Trần Tấn mới có năng lực hoàn thành chuyện này." Triệu Hán Thu cùng Phương Tù đều là biết Trần Tấn phía sau ẩn giấu bối cảnh, cho nên Trần Tấn đã chịu xuất lực, bọn hắn tự nhiên rất được hoan nghênh. Nói như vậy, Phương Tổng cùng Triệu Tổng đều cảm thấy có thể thực hiện rồi. Đàm Tư hỏi lần nữa, hai người đồng thời gật đầu. Phương Tù nói, ngươi tranh thủ thời gian thông chi Trần Tấn, để hắn lập tức bắt đầu bàn bạc, công ty sẽ dành cho hắn chỗ có cần ủng hộ. Đàm Tư gật gật đầu, thối lui ra khỏi văn phòng. Cái này, Triệu Hán Thu mới đối Phương Tù bất đắc dĩ cười nói. Phương Tổng, kế hoạch này nếu quả như thật thuận lợi áp dụng xuống dưới. Chỉ sợ một cái khu vực quản lý là đuổi không được Trần Tấn. Thật có thể thuận lợi. Hắn muốn vị trí nào liền cho vị trí nào. Phương Tù chân thành nói. Triệu Hán Thu lần nữa thở dài. Kỳ thật nghiệp vụ như vậy hình thức chúng ta cũng không phải là không có nghĩ đến. Chỉ bất quá chúng ta tư duy tựa hồ cũng có chút sơ cứng a. Dựa theo Trần Tấn kế hoạch linh hoạt như vậy biến báo một chút. Nguyên lai không có cách nào thao tác sự tình, đều trở nên 10 phần đơn giản. Ngươi nói không sai, Phương Tù rất tán thành. Kỳ thật, Vạn Sách công ty cũng không phải là không có nhắm vào qua một tay thị trường số định mức. Chỉ bất quá dù sao cũng là hai tay môi giới xuất thân. Nhân viên tất cả đều phân bố tại cửa hàng bên trong. Muốn giống cái khác đại diện công ty đồng dạng tiến vào chiếm giữ tiêu thụ bán building chỗ. Cần có nhân lực chi phí thực sự quá lớn. Quản lý độ khó cũng lớn. Có chút được không bù mất. Cho nên kế hoạch này mới một mực bị gác lại. Nhưng Trần Tấn kế hoạch bên trong lại là chia thành tốp nhỏ đem người đại diện tất cả đều biến thành nhân viên bán hàng. Đầu tiên, từ công ty thành lập tiêu thụ đại diện bộ. Chuyên môn phụ trách bàn bạc cân đối đại diện tiêu thụ công việc. Về sau liền là tiếp xúc bất động sản nhà đầu tư. Lấy nhất định tiền thuê đạt thành hợp tác. Cần thiết phải chú ý chính là, loại này hợp tác cũng không phải là như bình thường đại diện công ty như thế tiến vào chiếm giữ. Tiêu thụ bán building chỗ, mà là hoàn toàn độc lập với tiêu thụ bán building chỗ tiêu thụ bên ngoài hình thức. Tỷ như đạt thành hợp tác về sau, Vạn Sách công ty cửa hàng bên trong có thể gián tiếp cùng cất đặt hạng mục lâu sách cùng tuyên. Truyền sách loại hình, sau đó lại từ người đại diện đối hộ khách tiến hành đề cử. Cứ như vậy, tương đương với toàn bộ Đông Giang thành phố trên 100 gia môn cửa hàng. Hơn 1.000 hào người đại diện đều trở thành hạng mục nhân viên bán hàng. Đủ khả năng mang tới lượng tiêu thụ là có thể suy ra. Rốt cuộc một cái hạng mục tiêu thụ bán building chỗ nhân viên bán hàng số lượng căng hết cỡ cũng bất quá 20-30 người. Đầu tiên nhân lực liền không đủ. Một phương diện khác, tiêu thụ bán building chỗ nhân viên bán hàng đủ khả năng tiếp xúc đến hộ khách. Đơn giản liền là thông qua một chút thủ đoạn mua được hộ khách danh sách. Tỷ như từ 4S cửa hàng mua được danh sách, đều là một ít danh nghĩa có xe hộ khách, hay là từ chứng khoán công ty mua được danh sách, là có tiến hành cổ phiếu đầu tư hộ khách, lại không phải liền là từ đăng ký trung tâm mua được danh sách. Tất cả đều là cá thể kinh doanh hộ cùng người phụ trách xí nghiệp loại hình. Nói tóm lại, mục tiêu quần thể chẳng qua là có xác suất có thể sẽ mua phòng ốc người. Dạng này đi mò kim đáy biển, hiệu suất có thể nghĩ, nhưng Vạn Sách công ty lại có Đông Giang thành phố khổng lồ nhất, công cộng hộ khách, kho. Trong này hộ khách đều là chủ động trưng cầu ý kiến qua mua phòng, xác suất chúng tự nhiên cao tới đáng sợ. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn là như vậy, lấy Phương Tù cùng Triệu Hán Thu đầu óc tự nhiên cũng là có thể nghĩ tới. Mấu chốt nhất một điểm ở chỗ bản kế hoạch bên trong cường điệu nâng lên một điểm. Đó chính là thành giao tiền thưởng chế. Tỷ như nói từ nhà đầu tư kia đàm tốt tiền thuê tỷ lệ là 2%. Như vậy trong đó 1% làm công ty công trạng. Còn lại 1%, trong đó 50% trực tiếp cấp cho người đại diện. 30% cấp cho cửa hàng trưởng. 10% cấp cho khu vực quản lý, cuối cùng 10% cấp cho đại khu tổng thanh tra. Tại trải qua tiền thưởng bán sau phòng, Trần Tấn biết rõ cử động như vậy đối người đại diện lực sát thương là to lớn. Cũng có thể từ trên căn bản kích thích người đại diện tính tích cực. Mà lại dạng này chế độ, cũng có thể mức độ lớn nhất đề cao người đại diện chân thực thu nhập. Đánh cái so sánh, thành giao 100 vạn phòng ở, người đại diện liền có thể cầm tới 1 vạn khối tiền mặt ban thưởng. Cái này so thêm cái gì tiền lương cái gì lương tạm đều muốn càng thêm kích thích người đại diện. Mà chỉ cần vạn sách công ty có thể đem kế hoạch phổ biến xuống dưới. Thế tất là có tính chất biệt lập. Những công ty khác người đại diện chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Kể từ đó, Thiên Khôn công ty tạo thành áp lực tự sụp đổ. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN